Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi nốt tập 6, tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội Cánh Lưới của tác giả Duy Lam. Ở diễn biến cuối tập 5 hôm trước, chúng ta đã được biết rằng anh con trai Di của ông Hạ đã được ra tù và bắt đầu đi tìm hiểu, đi tìm kiếm một chuyện tình cảm của mình. Và cô gái Thủy ở gần nhà đã được anh Di chấm. Tuy nhiên thì vì một lý do nào đó mà bố của cô Thủy đã sang và không đồng ý cho cái chuyện tình cảm của Di cùng con trai của ông ta, cùng con gái của ông ta. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào và kết cục của cái gia đình ông Hạ sẽ ra làm sao thì chúng ta cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 6 ngay sau đây. Tuy chưa có vẻ tin hẳn vào những lời cam kết của Di, ông Viết cũng đành đứng dậy ra về. Ông Viết về rồi, Di ngồi lầm lì ở bàn hắn, mắt nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt, môi mím lại, câm nín. Hắn rời khỏi nhà, chiều cũng không về ăn cơm. Trong bữa cơm không ai nhắc đến Di. Tuy nhiên tất cả mọi người đều thầm nghĩ đến hắn. Riêng ông Hạ vẫn bực bội, cay đắng khi nhớ lại những lời Di nói với ông hồi chiều. Hắn thật bất công và nhẫn tâm. Nhưng ông không thể chối cãi, đến một phạm vi nào hắn có lý. Khoảng hơn 11 giờ đêm, Di mới trở về nhà, ông bà Hạ đi ngủ, Lan đang cắm cúi viết thư, nghe tiếng cửa lạch cạch, ngẩng đầu lên, Di hỏi ngay. Mẹ ngủ rồi hả? Di chỉ hỏi đến mẹ. Tiếng Lan, rồi anh ạ, anh ăn cơm chưa? Em có phần cơm cho anh. Di không đáp, kiếng chân nhìn lên mấy nóc tủ tìm tòi. Lan tìm hộ cái vali đâu? Anh đi đâu bây giờ mà cần tới vali? Di bực mình. Tôi yêu cầu cô im ngay đi cho tôi nhở. Vali, vali, để sắp quần áo, để cút đi cho khuất mắt. Một phút trôi qua, bất chợt Di bật hỏi. Tại sao cô nhìn tôi như thế kia? Trông tôi buồn cười lắm hả? Lan đáp vẫn dịu dàng. Không những buồn cười mà còn lố bịch là khác. Di sấn tới gần Lan, nắm lấy cổ tay Lan lay lay. Lan kêu nho nhỏ đau đớn. Anh Di, anh làm em đau, xái cả cổ tay đây này. Di hừ một tiếng, Lan tiếp, giọng bướng bỉnh. Nhưng để em nói cho anh rõ, em không sợ anh đâu đấy. Nào, bây giờ anh trả lời cho rõ ràng đi, anh đi đâu? Đi đâu hả? Đi ngủ với một người đàn bà. Di tưởng hắn có thể làm em câm miệng nếu hắn ăn nói thật sống sượng, Lan đâu có chịu thua. Sao anh xoàng thế? Anh chỉ tìm được mỗi cách ấy thôi à? Ngủ với một người đàn bà. À, em hiểu rồi. Bị một người đàn bà cự tuyệt đuổi ra khỏi phòng, anh đi ngủ với một người khác ngay tức khắc. Để chứng tỏ anh cóc cần chứ gì. Sao cô tinh thế? Đúng là đàn bà cả có khác. Ờ, đúng thế đấy. Tôi coi đàn bà như nhau hết. Im lặng. Di lại hỏi. Cô không tin tôi phải không? Tôi biết cô không tin tôi. Lan chậm rãi. Nếu anh không đưa thư Thủy và cả thư anh viết cho em đọc, chắc em sẽ tin anh. Tức giận, điên dại, khiến giọng Di run rẩy. Cô làm tôi buồn nôn. Phải, tôi đã lầm. Tôi đã lầm một cách khốn khổ ngu dại. Tại sao tôi lại yêu Thủy đến thế? Ai, thật nhục nhã. Cô nói đúng lắm. Cô khôn ngoan lắm. Cô cứ xì và khinh bỉ tôi đi. Ai cũng có lý do cả, trừ tôi. Lan mắng khẽ anh. Khẽ khẽ chứ anh. Anh trẻ con tệ. Có tiếng chân ghế cọ mạnh trên sàn gạch. Di vừa buông người ngồi xuống. Lan nhẹ nhàng hỏi anh. Lan hình như cố ý gợi chuyện Di về tình yêu giữa Di và Thủy. Em nghĩ rằng sở dĩ trưa nay Thủy xua đuổi anh là vì thế anh làm Thủy sợ hết hồn. Chuyện anh giữ chết đi thế này, em biết hễ anh mà đòi cái gì, ai không làm anh vừa lòng thời phải biết. Tuy trách móc anh, giọng Lan vẫn phảng phất một vẻ âu yếm rộng lượng. Di cay đắng. Một khi đã yêu nhau, tại sao lại sợ? Yêu là phải cho bằng hết, anh có tiếc Thủy cái gì đâu. Thủy vừa nói Thủy thích mặc những hàng lụa mềm mại, anh đã mua tặng ngay Thủy mấy hàng áo. Thủy thích của ngọt, thích hoa, anh đâu có quên mua mỗi khi đến thăm Thủy. Anh trước đây chế giễu và ghét thậm tệ những kẻ hết tán tình đàn bà là phải bận tâm đến những chi tiết vật chất đó. Lan rụt rè hỏi. Anh lấy tiền đâu ra mà nhiều vậy? Tiền? Ồ, thiếu gì? Đằng nào cũng là tiền sẽ chui vào túi ông Viết. Bớt đi một chút, đâu ăn thua gì? Em không hiểu, ông Viết dính dáng. Có gì mà em không hiểu? Cái lão béo bội phản đấy, chuyên môn buôn hàng lậu, giao dịch với cả ngoài khu. Đời nào hắn dám kiện anh? Anh biết nhiều chuyện có thể khiến hắn sẽ mất chức dễ như bỡn. Anh yêu Thủy, anh mua quà cho Thủy, nhưng em thấy nó thế nào ấy? Tiền đó dẫu sao đâu phải của anh. Di xô ghế đứng dậy, đi đi lại lại. Anh xin em, đừng nói nữa. Em làm anh điên lên bây giờ đấy. Mấy thằng bạn anh xì vào anh cũng đã nhiều, nay lại đến lượt em. Lan im lặng. Mà em có biết tại sao những thằng bạn anh, chính em, làm anh điên lên không hả? Anh điên không phải vì anh hối hận thắc mắc đã là một điều xấu, thiếu đàng hoàng về mặt tiền nong. Anh không hề hối hận kiểu đó, em hiểu chưa? Anh cáo vì thấy mọi người hẹp hòi, bất công và vô lý. Anh hoạt động đắc lực, anh đã vào tù ngồi. Rồi đây anh còn có thể bị bắt, đánh đập, tra tấn nhiều lần nữa. Tại sao người ta lại để tâm trách móc anh? Thế người ta nói năng anh ra sao trước những vết thương anh chưa hoàn toàn lên da non này trên da thịt anh, hả? Anh liệu mình không hối tiếc, không nghe ngại, người ta cũng không kể đến hay sao? Không, đối với anh tiêu lãng một món tiền nhỏ không thể là xấu xa, đó là cái quyền của anh. Nhiều người bạn anh cũng hoạt động như anh, họ đâu đòi cái quyền đó. Di cười khô khan. Sao biết được là không? Không chừng chúng còn tệ hơn anh là khác. Chúng chỉ tài hơn anh ở chỗ khéo biết che đậy, không lộ liễu như anh mà thôi. Giọng Lan thoáng vẻ cứng rắn. Em chỉ hỏi anh vậy thôi, em không cố ý trách móc anh. Nhưng em không hiểu tại sao anh lại tốn tiền tặng quà cho một cô gái như Thủy. Riêng ý em thấy Thủy không đáng được nhận và cũng không đáng được anh yêu say mê đến thế. Em cứ nghĩ rằng trong lúc mẹ đang lo giạc người vì đi nợ, trong khi em không có lấy một chiếc áo lành lặn, anh lại tặng quà Thủy. Nói thế tức là em ghen với Thủy phải không anh? Anh để em nói nốt đã, đừng ngắt lời. Có chứ, em có ghen, phần nào thôi, vì nghĩ đến mẹ. Nhưng thực ra ghen thì ít mà bực bội với anh thì nhiều. Em buồn vì em không hiểu anh, không hiểu tại sao anh lại có những hành động thật mâu thuẫn. Anh thường bảo anh yêu mẹ, yêu em. Sở dĩ anh chưa rời gia đình cũng vì không nỡ bỏ rơi mẹ trong cảnh khổ. Vậy mà vợ yêu một người đàn bà khác, anh đã... Di cắt ngang, tàn nhẫn. Em đang kể công với anh phải không? Nếu anh biết mẹ và em yêu anh, ban phát cho anh ít tình cảm mà đòi anh trả công như vậy, chắc hồi ngồi tù, anh đã không cho bất cứ ai gặp anh hết. Anh đâu có ngửa tay xin mọi người yêu anh, mà một lần cuối cùng anh muốn nói trắng ra một điều. Để mọi sự đều rõ ràng, anh yêu cầu em nghe cho kỹ. Mọi người yêu anh thì cứ việc yêu, nhưng đừng bao giờ, anh xin em, tưởng nhầm rằng yêu anh như thế tức là anh đã lệ thuộc vào mọi người. Yêu anh là một chuyện, còn anh lệ thuộc vào mọi người lại là một chuyện khác hẳn. Giọng Di vụt đau khổ tuyệt vọng. Em không hiểu, cảm thấy mình lệ thuộc vào những người mình yêu nó kinh tởm đến như thế nào. Hai anh em cùng yên lặng. Lan giọng xúc động. Anh đã nói như vậy, em cũng chịu anh luôn. Anh thật kỳ lạ. Ai lại nghĩ yêu, lệ thuộc vào mọi người là kinh tởm. Em thời trái hẳn lại, em yêu mẹ, yêu các anh, em cảm thấy tự hào là khác. Di cay đắng. Đã lệ thuộc còn tự hào vào chỗ chó nào được. Lan cúi đầu nói nhỏ. Anh làm em sợ. Cứ tưởng tượng từ nay trở đi, mỗi khi em săn sóc anh, tỏ ra quyến luyến âu yếm anh, em lại biết, sau đó anh sẽ khổ sở kinh tởm những tình cảm yêu thương đầy đờ trong tâm hồn anh. Em biết cư xử làm sao cho phải bây giờ. Mà tại sao anh lại rắc rối đến như thế cơ chứ? Tại sao anh lại nói những chuyện đó? Em nghe làm chi? Để mặc mọi người yêu anh có được không? Anh đi đi, anh điên rồi. Lan thút thít khóc. Di lặng lặng tiếp tục xếp quần áo vào vali. Một lúc sau tiếng Di lại cất lên. Bây giờ mọi người đâm ra sợ tôi. Tôi đã hóa thành một con quỷ hay sao? Thật mỉa mai. Có phải tôi làm mọi người sợ vì tôi lạnh lùng, trơ trơ không tình cảm không? Mà vì tôi yêu mọi người quá. Quá mạnh mẽ. Sao? Tôi méo mó, tôi không bình thường. Chỉ vì khi tôi yêu, tôi quên và đâm đầu là những chuyện rồ dại. À, hóa ra mọi người xua đuổi, kinh hãi tôi là vì vậy phải không? Ngừng một chút, Di tiếp tục nghẹn ngào. Kỳ thật, Thủy nói cũng y hệt như vậy. Anh đi đi, Thủy không muốn thấy mặt anh nữa, Thủy sợ lắm. Không ai bảo ai, mọi người đều đứng cả về một phe, còn mỗi mình tôi lẻ loi. Đúng ra chính mọi người mới ác và tàn nhẫn đối với tôi. Cô Lan, cô là đàn bà, cô khoe khoang với tôi cô đã biết thế nào là yêu say mê. Bây giờ cô thử giải thích tôi nghe thái độ của Thủy đối với tôi là như thế nào. Tại sao từ lúc đầu, nếu biết không theo kịp với sự say mê cuồng nhiệt đòi hỏi đến điều của tôi, Thủy lại không tỏ ra lãnh đạm xua đuổi tôi như một con chó. Ngay từ lúc đầu, nếu vậy, tôi sẽ hiểu và bỏ đi ngay. Tôi cũng biết tự ái chứ. Nhưng không, Thủy không làm như vậy. Thủy chỉ muốn đùa giỡn với tình yêu của tôi. Thủy kích thích tôi, chơi cái trò, nếu nó gần ta, ta xa nó, nếu nó xa ta, ta gần lại. Nếu tôi thổ lộ ước mong được hôn và làn da trắng mịn ở gáy Thủy trong một bức thư, hôm sau tôi đến Thủy mặc áo mỏng hở cổ ra tiếp tôi. Biết tôi hàng tha thiết được ngắm, được ngồi trong căn phòng con gái của Thủy, Thủy nhất định từ chối không cho tôi bước chân qua ngưỡng cửa. Tôi đòi được hôn lên môi Thủy, Thủy đẩy tôi ra, nhưng để an ủi tôi, thỉnh thoảng Thủy cho tôi cầm tay. Lan lẩm bẩm một mình. Cái con danh thật ác. Di gay gắt. Cô nói gì? Cô cho tôi là Quỳnh là ngố phải không? Mà tôi chỉ là một trò chơi trong tay đàn bà. Cô đâu có biết, Thủy đâu có biết. Mỗi khi đụng vào da thịt Thủy, người tôi đã run rẩy phát sốt vắt xét. Chắc cô tự hỏi tại sao tôi lại không đè nén những ham muốn mê đắm của tôi xuống. Bởi vì tôi không thể quên hồi trong tù, sau mỗi lần bị tra tấn, chân tay tôi còn đau buốt, không hiểu sao tôi lại thấy hiện rõ ra trước mắt, tưởng như có thể sờ thấy nắm được thân hình óng ả mềm mại của một thiếu nữ. Tôi cố gắng xua đuổi ám ảnh dai rằng đó. Tôi xì và tôi, đâu phải lúc mơ tưởng đến đàn bà tình yêu. Mày hãy mở mắt ra, hãy để thân thể mày quặn đau vì những vết tra tấn, chứ không phải say đắm trong những khoái cảm do sự tưởng tượng đến yêu đương gây ra. Nhưng tất cả đều vô ích. Và tôi nằm co quắp trên sàn lạnh ngắt của nhà tù, cô độc với lòng ham muốn của chính mình, lòng ham muốn mà tôi tự biết không cách nào thỏa mãn nổi. Vì vậy sao bắt tôi ngồi im ngoan ngoãn, trong khi ngay trong tầm tay tôi có một người con gái tôi yêu như Thủy? Lan thốt lên một câu. Bây giờ em mới hiểu tại sao đàn ông các anh lại có thể tàn bạo và dữ tợn đến như vậy. Nhưng nếu chúng em không theo kịp các anh, thời đâu phải lỗi của chúng em. Dù lỗi không phải ở các cô, mọi sự đối với tôi vẫn không thay đổi, vì tôi vẫn phải cứ sống, cứ ham muốn. Tôi biết hướng lòng ham muốn và mê say của tôi vào đâu. Và khoảng không à, vô lý. Trong tù, mỗi khi phải đối diện với những khuôn mặt bì ổi của mấy thằng công an Tây Lai, tim tôi thắt lại như bị ai bóp mạnh. Tôi tự bảo, tao trông thấy cái mặt nhảy nhụa của mày, tao sẽ giết chết chúng mày. Một ngày kia, tao sẽ giết mày, cũng chắc chắn như khi được tự do. Tao sẽ tìm cho bằng được người con gái tao yêu, chiếm người đó hoàn toàn. Nhưng cái đó có thật chứ? Lòng oán hận của tôi hiển nhiên có đối tượng hẳn hoi. Tại sao tình yêu của tôi lại không thể hướng được vào một ai? Cô không làm tôi ngã lòng được đâu. Không có Thủy, tôi sẽ có một người khác. Lan im lặng không cãi anh. Di đóng mạnh nắp vali bước thẳng ra phía cửa. Lan ngập ngừng hỏi với. Anh Di, anh không để lại cho em địa chỉ nơi anh sẽ ở hay sao? Sao cô không nói thẳng ra? Cô mới biết người đàn bà tôi sẽ sống cùng là ai? Ngân là một nữ giáo viên. Ngân yêu tôi, mà lúc nào cũng sẵn sàng sống chung với tôi. Ngân có nghề nghiệp, Ngân sẽ nuôi tôi. Cô biết thế đã đủ chưa? Anh vẫn chưa cho em biết địa chỉ. Khỏi phải biết. Cô cứ nói với mẹ, thỉnh thoảng tôi sẽ về qua nhà. Cô yên tâm, nếu Thắng và cô lấy nhau, tôi sẽ có mặt trong đám cưới mà. Ấy là ví dụ hắn sẽ hỏi cô làm vợ. Giọng Lan thoáng vẻ giận dữ. Anh đi đi, đi luôn đi, đừng về nữa. Tiếng cửa ngoài đóng mạnh, im lặng trở lại. Khoảng nửa tiếng sau, đèn nhà ngoài vẫn chưa tắt. Ông Hà nhòm dậy ra xem Lan tại sao chưa đi ngủ. Ông thấy Lan đang ngồi ở bàn lúi húi viết. Lan không ngừng đầu lên. Ông đằng hắng, Lan vẫn không ngừng tay. Tự nhiên ông cảm thấy cần phải nói với con gái một vài câu, bất cứ câu gì. Lan à, ba, con tìm cho ba mấy viên thuốc aspirin. Lan lặng lặng đứng dậy đến gần bàn cạnh bố, mở ngăn kéo, lục lọi. Gò má Lan hơi hồng, cặp mắt đỏ hoe. Ông lại hỏi, dạo này con có nhận được tin tức gì về anh Tô không? Lan lắc đầu nhẹ nhẹ. Thế còn Thắng? Bao giờ Thắng về Hà Nội? Lan nhìn ông Hạ đăm đăm. Không hiểu sao ông trở nên ngượng ngập, thoáng bực bội trước ánh mắt của Lan. Ông vội vã quay vào phòng ngủ, quên bẵng cả chuyện vừa nhờ Lan tìm hộ mấy viên thuốc. Sau hôm gia đình ông Hạ tình cờ gặp vợ Vĩ ở tòa án, bẵng đi gần nửa tháng không thấy Vĩ đến thăm Lan. Mọi người đã tưởng dù yêu Lan, Vĩ chắc đã không có đủ can đảm hành động trái ý vợ. Nhưng ông bà Hạ và nhất là Lan ngạc nhiên thấy Vĩ lại xuất hiện, vẫn không quên mang bó hoa tặng Cố Hữu. Tuy nhiên những buổi đến thăm của Vĩ không còn được đều đặn như trước. Di vừa rời khỏi gia đình được mấy ngày thời Tô về. Tô về đột ngột không một lá thư báo trước. Chiều hôm ấy, trời u ám, khí hậu khô, gây gáy lạnh. Ông bà Hạ và Lan đều có mặt ở phòng khách. Lan đang lơ đãng tháo một chiếc áo len cũ của Tô. Tiếng cửa ra vào mở, mọi người đều ngẩng đầu. Lan đứng dậy reo lên. Anh Tô! Anh Tô về! Người xuất hiện trong khung cửa đúng là Tô, đầu để trần. Tô cũng mặc một bộ đồng phục tương tự Thắng hôm nào. Hắn mang một chiếc ba lô trên vai và một chiếc khác xách tay. Bà Hạ thò hai chân xuống đất, khuôn mặt rạng rỡ, tiếng nói run run. Kìa, Tô, con tôi, trời ơi, mẹ mừng quá, mong con hàng ngày. Lan chân không kịp giò vào dép, tay vẫn cầm chiếc áo len đang tháo dở, chạy vội đến gần anh, thoăn thoắt như một con hoẵng nhỏ. Lan dướn người kiễng chân, chạm khẽ khuôn mặt ửng hồng và khuôn mặt sương sương của anh. Lan một tay níu lấy vai anh, một tay đỡ hộ anh một chiếc ba lô, miệng hỏi tíu tít. Anh tệ thật, chỉ thích là mọi người ngạc nhiên là không ai bằng. Mắt Lan long lanh sáng và cả đến chiếc tay nhỏ nhắn của Lan cũng hồng lên. Thế anh Thắng đâu hả anh? Hai anh chắc cùng về chứ, anh có mệt không? Chà, dạo này anh hơi gầy. Thái độ Tô hơi khác thường, hắn đứng dậy lặng lẽ và ngay khi thân hình tươi trẻ của em gái áp vào người, hắn cũng không làm một cử động nhỏ kéo em lại gần. Một tay hắn buông lỏng, một tay vẫn nắm chặt quai trước ba lô. Tô nhìn em chăm chăm như đo lường, cân nhắc một cái gì. Những nét trên khuôn mặt bất động, cứng và sắc tựa như một bức tường. Chỉ cặp mắt long lanh của hắn là sống, giống hai con vật nhỏ ẩn sâu dưới cặp lông mày rậm. Lan hơi ngạc nhiên lay vai anh. Anh vào hẳn nhà đi chứ, sao đứng ngẩn ra nhìn em hoài thế kia? Đột nhiên Tô bật gọi Lan. Không hiểu sao tự nhiên Lan rùng mình trước lời gọi tên mình rất thường của anh. Lan nhìn theo cánh tay anh giơ lên, đặt lên vai mình, những ngón dài và gầy bấm sâu vào da thịt. Tô buông một câu. Thắng chết rồi. Việt Minh tấn công. Bắn chết. Ông Hạ giật mình thảng thốt, bà đưa tay ôm lấy ngực. Bất giác, hai ông bà đều hướng tia mắt và khuôn mặt vào Lan. Lan lặng người, tay chân đờ đẫn, chiếc ba lô và áo len rơi xuống mặt đất. Cặp mắt Lan mở to, ngây dại như một đứa trẻ trước một nỗi kinh hoàng quá lớn. Hai anh em Tô Lan nhìn nhau. Đôi môi Lan mấp máy. Anh Thắng chết rồi, chết. Đột nhiên Lan loạng choạng như người vừa bị một vật nặng đập mạnh vào đầu. Lan bắt đầu run rẩy, mặt tái ngắt. Nàng đưa hai tay lên ấp lên hai bên vai, cố giữ cho thân hình bớt run. Nhưng tuyệt nhiên, Lan không rên gì hay kêu than. Lan đứng đấy chẳng khác nào một con chim non dưới cơn mưa. Một phút trôi qua dài như một thế kỷ, Lan đã hết run, đôi môi trắng bạch, mím chặt, mắt giáo hoành. Lan cúi đầu, nhìn xuống ba nô dưới chân, rồi ngẩng lên nhìn anh. Tô gật đầu, Lan dứt khỏi sự níu giữ của anh, lầm nỗi xách ba nô của Thắng đi thẳng vào nhà trong, không nhìn ai. Tô nhìn theo em, vai Lan lệch sang một bên dưới sức nặng của chiếc ba nô. Cánh tay Tô vẫn giữ nguyên trong tư thế giơ cao, những ngón tay từ từ quắp lại nằm vào trong khoảng không. Tô quay về phía bố mẹ, sau khi báo tin cho em gái về cái chết của Thắng. Những nét cứng nhắc căng thẳng trên khuôn mặt Tô trùng lại, chỉ có sự đau khổ của một người thân mới có thể in hẳn trên mặt Tô những nét rõ rệt. Còn trước đến nay, sự đau đớn của riêng Tô bao giờ cũng nấp dưới một chiếc mặt nạ đóng kín, bí ẩn. Hình như khi bị bó buộc mang sự đau đớn của người khác trong người, Tô phần nào không còn là nó nữa. Tự nhiên vợ chồng ông Hạ cảm thấy e dè xa lạ trước đứa con trai. Ông bà không nhận ra Tô ngày nào về nhà nghỉ phép đầy sinh lực và háo hức trước đời sống. Mãi cho đến lúc Tô mỉm cười dịu dàng, nụ cười quen thuộc lặng lẽ nhìn khuôn mặt hốc hác âu yếm của mẹ nói, giản dị, mẹ. Vợ chồng ông mới thở ra nhẹ cả người, Tô đã về gia đình. Tô lại gần mẹ, quay lưng lại. Mẹ đỡ hộ con chiếc ba lô. Bà Hạ nước mắt rưng rưng nửa vui nửa buồn. Bà giúp Tô tháo coi chiếc ba lô, đặt nhẹ một bàn tay lên làn da rám nắng của chiếc gáy dài và gầy của con. Con tôi dạo này gầy quá. Tô nhún vai rất nhẹ trả lời. Nhưng con hãy còn sống mà. Bà rùng mình. Con đừng nói thế. Trông con đứng đây cạnh mẹ mà mẹ vẫn còn sợ, nhỡ con mệnh hệ nào. Tô quàng một tay qua vai nắm lấy bàn tay của mẹ, hắn lơ đãng lẩm bẩm. À phải. Đâu phải chuyện dễ dàng gì cho những người còn sống. Bà Hạ nghiêng đầu hỏi, con nói gì đấy Tô? Không, gì đâu mẹ. Vợ chồng ông Hạ không ai trả lời câu hỏi của Tô, không phải lúc. Tô kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt bố mẹ, hắn vẫn thuốc lá, châm hút, và cũng không buồn thay bộ quần áo bám đầy bụi đường. Hắn ngồi trầm ngâm, hai tay khoanh trước ngực, cặp chân dài duỗi thẳng. Sự im lặng cố ý của Tô thật khó hiểu. Hắn ngồi đấy mà hình như không ngồi một mình, hình bóng của cái chết nhiều khi gần gũi hơn người ta tưởng. Ông Hạ đằng hắng hỏi Tô. Việt Minh tấn công đoàn con hôm nào? Sao không thấy báo đăng? Ngoài Thắng ra còn có nhiều người bị thương hay bị giết không? Những câu trả lời của Tô ngắn và gọn, không chút ngập ngừng. Hắn hình như chỉ muốn thuật lại người sự việc đã xảy ra, để rồi không bao giờ phải nhắc lại. Cách đây 3 hôm, Việt Minh tấn công đoàn vào ban đêm. Khá nhiều binh sĩ bảo chính đoàn bị giết và bắt đi. Tiếng súng vừa nổ, Thắng nhòm dậy chạy về phía bộ chỉ huy đóng gần đấy. Chắc hắn vớ lấy vũ khí của người lính nào bị thương. Nên khi bọn này lôi được hắn về, tay Thắng còn nắm chặt khẩu súng. Đạn phá vỡ lồng ngực Thắng. Mất quá nhiều máu. Gần sáng Thắng mới chết. Đó là tất cả những điều Tô cho ông bà Hạ biết về Thắng. Tuy nhiên ẩn dưới một sự miêu tả giản dị, hình như từng chữ từng câu đã được Tô chọn lựa, cân nhắc từ trước. Ý nghĩa khủng khiếp của cơn hấp hối dài và cái chết của Thắng vẫn khiến vợ chồng ông ớn lại cả người. Tô cố gắng ghim giữ những lời diễn tả trong một cái khung cứng nhắc. Có lẽ hắn sợ hãi trước cái chết, nhưng hắn lại có ý nghĩa khác dấu vết của bản chất hắn trên tình cảm sợ hãi tự nhiên đó. Sau khi Tô đã ngừng nói, một bầu không khí im lặng bao trùm lên mọi người. Không bảo nhau, vợ chồng ông Hà đều lắng tai nghe ngóng. Không một tiếng động từ phòng trong vọng ra, Lan đang làm gì trong đó với những đồ vật mới đây Thắng dùng tới hàng ngày. Bà Hạ đứng dậy định vào với Lan, đoán được ý mẹ, Tô lắc đầu liền mấy cái. Bà do dự một chút, đoàn ngồi xuống, vẻ mặt thương xót. Hai bàn tay chắp lại trước ngực, bà ngập ngừng hỏi. Tô, con đã báo tin, mẹ Thắng đã biết anh Thắng chết. Tô hơi nhướng một bên lông mày, mấy vết nhăn thấp thoáng trên vầng trán. Vâng, chính con sẽ mang tin đó báo cho mẹ Thắng. Tô chậm rãi đứng dậy, đầu hơi cúi. Con về ngay bây giờ, con lại qua nhà Thắng. Tô đã ra gần đến cửa, bà Hạ gọi với. Con vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi, để đến tối hãy đi. Tô chưa kịp trả lời thì thời tiếng vang vẳng lên sau lưng ông bà Hạ. Anh Tô, anh cho em cùng đi. Lan, mặt nhợt nhạt, những lọn tóc đen xõa xuống hai bên mặt, càng khiến cặp mắt thêm to, sâu thẳm. Chân tay Lan không run, dáng điệu cũng không nóng nảy. Nhưng nhìn Lan người ta vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng hình ảnh sự tuyệt vọng lại có thể khác thế được. Lan vịn một tay vào khung cửa, tay kia xách chiếc ba lô. Tôi hỏi em giọng thoáng mệt mỏi. Đi cùng với anh, tại sao mới được chứ? Có ích gì đâu. Chiếc cằm nhỏ của Lan đưa ra phía trước, một dáng bướng bỉnh quen thuộc. Em muốn gặp mẹ anh Thắng, lúc này hơn bao giờ. Anh không ưng, một hôm khác em sẽ gặp riêng, cũng vậy. Tôi không lưu ý đến sự đòi hỏi bướng bỉnh của em. Giọng nó thoáng trách móc. Em không hiểu, có phải nhìn tận mắt sự đau khổ của người khác, cái đau của mình đã dịu bớt được. Anh đừng nói như thế, anh hiểu lầm, em không có ý định. Lan cúi xuống nhìn chiếc ba lô như nhìn một sinh vật đang thở và sống. Em chỉ nghĩ, chắc mẹ anh Thắng rất mong được thấy những vật thuộc về anh Thắng. Tô khoác tay là một cử chỉ không rõ rệt. Em cứ giữ lại vài ngày, anh sẽ trao cho mẹ Thắng sau cũng được. Những ngón tay Lan siết chặt qua chiếc ba đô, kéo sát gần mình, nhưng Lan vẫn lắc đầu. Không, em không thể, em không muốn giữ. Tùy em, nhưng còn một thứ thuộc về em, anh trao lại. Tô lại gần chiếc ba đô của Tô, lấy ra một tập thư khá dày đưa Lan. Lan hơi ngơ ngác đỡ lấy, Tô có vẻ xúc động, hắn đứng yên, chờ đợi. Đồng thời vào giây phút Lan nhận ra những dòng chữ đề trên phong bì là do chính tay nàng viết. Lan cũng như ông Hạ, lưu ý tới mấy giọt máu đã khô đen vấy lên chiếc thư ngoài cùng. Lan đưa một tay áp và miệng ngăn một tiếng kêu, người lặng đi. Mọi người tưởng Lan sắp ngất, nhưng không, Lan chỉ dương to cặp mắt, nửa kinh hãi, nửa như bị mấy giọt máu khô hấp dẫn làm mê muội. Miệng Lan mấp máy, hình như nàng gọi tên Thắng. Thân hình mảnh khảnh của Tô chế ngự hẳn Lan một cái đầu. Tô lên tiếng, giọng khô khan, đứt đoạn. Bức thư cuối cùng em gửi, Thắng giữ trên mình. Những lá thư thuộc về em, anh không thể để lọt vào tay ai. Lan áp tập thư vào ngực trong một dáng điệu ôm ghì mê say. Mắt Lan từ từ nhắm lại, ngực phập phồng, người lảo đảo không vững. Hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Tô giơ cánh tay đỡ ngang người em. Lan dựa đầu vào vai anh, bật khóc nức nở, thốt lên những lời trẻ thơ vô nghĩa. Không, em không muốn làm như vậy. Sao anh ác thế? Trao thư cho em. Không, anh làm như vậy phải lắm. Anh Thắng chết rồi, không còn gì nữa. Tất cả những lời yêu đương, vô ích. Tô mỉm cười một nụ cười âu yếm như chịu lỗi với em. Tay Tô vỗ nhẹ trên vai Lan, Tô cúi đầu, chạm nhẹ làn môi trên tóc em, miệng thầm thì. Khóc đi, khóc cho nhiều. Chỉ còn thiếu những giọt nước mắt khóc người chết, để làm người ấy chết hẳn. Phải, chỉ còn thiếu có vậy. Lan đã ngừng khóc. Tô dìu em lại bên mẹ. Bà Hạ, nước mắt rưng rưng, đỡ Lan ngồi xuống bên mình, quàng tay ôm con, vai kề vai. Lan ngồi, người thẳng đơ, mắt nhìn không rời tập thư đặt trên đùi. Lan như ngây, như dại, không nghe, không trông thấy bất cứ tiếng động hay sự vật nào xung quanh mình, trừ tập thư. Thỉnh thoảng Lan nấc lên, vai hơi rung rung, chẳng khác một đứa trẻ vừa trải qua một cơn xúc động mạnh. Lan cũng không hay biết Tô rời khỏi nhà vào lúc nào, mang theo chiếc ba lô của Thắng. Tô đã đi rồi, ông Hạ ngồi bó gối cạnh hai người đàn bà. Thắng đối với ông vẫn chỉ là một người xa lạ, Nhưng không hiểu sao, ông thầm biết từ hôm nay trở đi, không khí gia đình ông phần nào sẽ đổi khác vì cái chết của Thắng. Ông yêu con gái, nhưng chắc chắn ông không muốn chứng kiến nó đau khổ. Ông đã quá quen với khuôn mặt tươi mát, những tiếng cười giòn giã của Lan. Nếu con gái ông đổi thay, sầu não, ông sẽ bực bội. Tình trạng gia đình ông chưa đủ tối tăm bi thảm hay sao, mà lại còn phải chịu đựng thêm sự ám ảnh của cái chết. Khi người ta bắt đầu già như ông, người ta tránh nghĩ đến cái chết như tránh nghĩ đến những bệnh truyền nhiễm ghê khiếp. Buổi tối hôm ấy kéo dài tưởng chừng vô tận. Sau khi Tô báo tin cho mẹ Thắng trở về, nhìn khuôn mặt lầm lì của hắn, vợ chồng ông Hạ thầm hiểu không nên đả động hay nhắc đến tên Thắng trong câu chuyện. Trong bữa cơm, Lan không ăn, câu chuyện rời rạc, Tô trả lời nhất gừng những câu hỏi gượng gạo của bố mẹ về thời kỳ hoạt động vừa qua. Tô chỉ mỉm cười mỗi một lần khi trao cho mẹ 3.000 đồng, tiền lương tháng cuối cùng. Tô hỏi qua về mấy món nợ của mẹ, những nguyên nhân khiến Di bỏ nhà ra đi. Tô cũng không quên hứa với mẹ sẽ đi tìm Di, nói chuyện với Di và lôi Di trở về gia đình. Tính Tô như vậy, ngay trong những giây phút đen tối nhất, hắn cũng vẫn không sao lãng những vấn đề còn cần phải giải quyết. Bà Hạ, mỗi khi có mặt đứa con cả là cảm thấy vững tâm hơn. Bà bận bịu chân tay, sửa soạn giường chiếu, chỗ làm việc cho Tô. Bà cũng vào nhà trong ngồi cạnh Lan khoảng hơn tiếng đồng hồ, không nghe tiếng hai mẹ con trò chuyện như thường lệ. Ông Hạ cũng vào phòng trong một hai bận, tìm một cuốn sách hay cặp kính. Lan nằm ngửa trên giường, mắt mở lớn, đôi mắt rung rung và nhìn thẳng lên trên nhà. Tập thư Lan áp vào ngực, hai bàn tay thon và xanh đè lên trên. Bà Hạ ngồi dưới chân con gái, lặng lẽ khâu vá. Không nghe Lan thở dài và cũng không thấy Lan cử động. Trông hai mẹ con, tự nhiên ông Hạ liên tưởng đến cảnh tượng một người hấp hối trên giường bệnh. Nhưng ngay đến Tô cũng không nỡ tâm khuấy động bầu không khí nặng nề bi thảm, không hợp với tâm tính Tô chút nào, đang đè nặng tâm hồn mọi người. Xếp gọn xong sách vở giấy bút trên bàn, dáng điệu chậm chạp như tuân theo một tục lệ thầm kín, Tô ngồi xuống ghế, tay ôm lấy trán, đăm chiêu. Ông Hạ ngạc nhiên thấy hắn lúi húi viết. Vào giây phút này, em hắn đang nằm ôm tập thư còn vấy máu, một người bạn thân của hắn. Tô còn để tâm trí được vào việc viết lách kể cũng lạ. Mà Tô có thể viết được những gì? Bà Hà từ dưới bếp lên, bưng lên một tách cà phê, bốc khói nghi ngút. Khi bà đặt tách xuống dưới trước mặt Tô, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười, nụ cười của một đứa trẻ hài lòng vì được chiều chuộng. Chỉ khi cười với những người đàn bà hắn thương yêu, Tô mới trở lại là đứa bé xưa cũ, đứa con vợ chồng ông Hạ nuôi nấng, chăm sóc cẩn thận nhất. Tô mỉm cười hỏi mẹ, mẹ vẫn cho ít đường đấy chứ? Câu hỏi rất thường Tô đã hỏi mẹ, nhưng tới nay mới phát lộ phần nào bản chất sâu kín của Tô. Câu nói ngang với một lời thách thức ngạo mạn và thật dễ yêu của Tô, hình như vượt lên trên những biến cố và không chừng cả những đau khổ của mọi người cũng như của chính Tô. Tô kéo nhẹ áo mẹ, ra hiệu mẹ ngồi xuống ghế cạnh hắn. Hắn uống cà phê, từng ngụm nhỏ và kín đáo nhìn ngắm kỹ càng từng nét nhăn trên khuôn mặt hốc hác của mẹ. Tiếp tục viết được một lúc, Tô chợt hỏi, mẹ, Lan thức hay ngủ? Còn thức con ạ, Lan có khóc không? Bà Hạ lắc đầu, những tình cảm khắc khoải lại thấp thoáng trong cặp mắt Tô. Hắn đưa ngón tay trỏ lên vuốt nhẹ nhẹ theo sống mũi, đoạn đứng dậy, lặng lẽ và cả quyết. Con vào nói chuyện với Lan một chút. Bà Hạ ngập ngừng, con nên nương nhẹ em, Lan như mất cả hồn người, mẹ sợ. Tô đi thẳng vào phòng trong, một phút sau, tiếng Tô vang lên. Lan, nhìn anh đây này, em phải nghe anh nói đến Thắng cho xong. Tiếng Lan nửa trách móc nửa van lơn. Không, không, anh, em xin anh, em không muốn nghe tất cả, anh để em yên. Ông Hạ cau mặt, Tô quả thật đã đi quá giới hạn. Ông định lên tiếng can thiệp, thời Lan đã tiếp. Tại sao anh cứ muốn mọi người như anh? Không phải vì yêu em mà anh làm thế. Anh nói đi, em đau đớn chưa đủ cho anh hay sao? Im lặng. Tiếng Tô vụt cất lên, hơi run. Xin lỗi Lan, em nói phải. Anh không có quyền gì hết, ngay cả đến giúp em. Tô trở ra, ngồi vào bàn, hai tay thít chặt lấy nhau. Hắn đã lầm tưởng sự đau khổ của hắn và Lan cùng về một người. Mặc dầu bản chất khác nhau, sẽ ràng buộc hai anh em hắn chặt chẽ hơn. Hắn đâu ngờ khi mang một người chết trong xương tủy, người ta lẻ loi vô kể. Tô trở về gia đình vào chiều thứ bảy, Suốt ngày chủ nhật, Lan không đi đâu, làm những công việc trong nhà như cái máy. Đến bữa ăn lưng bát cơm, không cười hay trò chuyện với bất cứ ai, kể cả Tô, và nhiều lúc ngồi một mình, mắt nhìn vào khoảng không, miệng mím chặt. Ngày thứ hai, thứ ba, Lan không đi học, bỏ cơm, ngồi như tượng tại một chỗ, không buồn cử động, đi lại, và hình như nửa mê nửa tỉnh, lúc nhận ra mọi người xung quanh, lúc thì không. Ngày thứ tư, Lan nằm liệt giường. Từ ngày thứ năm trở đi, tay Lan yếu đến nỗi không cầm nổi bát cháo. Bà Hạ lấy thìa xúc thức ăn đưa vào miệng Lan, bắt ép Lan mới ăn lưng bát cháo. Nếu bỏ mặc, dám chắc Lan nhìn ăn mà cũng không tự biết. Tuy thân hình Lan không run rẩy, nhưng hễ Lan đặt chân xuống đất là khuỵu ngã, không đi nổi lấy một bước. Nếu mọi người để Lan nằm, Lan nằm. Nếu đỡ Lan ngồi dậy dựa vào thành giường, Lan ngồi yên như vậy giờ này sang giờ khác. Nhưng nằm hay ngồi, Lan cũng không chịu rời tay khỏi tập thư. Có lần đỡ Lan dậy, tập thư rơi khỏi tay Lan xuống đất. Lan rên lên một tiếng nhỏ, vươn tay cố với, trông thật thương. Một buổi chiều, ông Hạ đi làm về. Vừa bước chân qua cửa, ông sừng sốt, suýt kêu lên vì thấy Lan nửa người ngồi sẹp xuống đất, nửa người ngã lên thành đi văng. Tô có việc đi đâu vắng, bà Hạ bận làm cơm dưới bếp, Lan cố gắng lết ra ngoài làm chi. Ông gọi vợ và hai vợ chồng đỡ Lan trở vào nhà trong. Lan cưỡng lại, hướng mắt về phía đi văng. Bà Hạ lo ngại thầm thì, Lan đòi gì thế mình? Ông Hạ lắc đầu, ông cũng không biết gì hơn vợ. Cho đến hôm Lan bình phục, tôi nhường chỗ nằm của nó trên đi văng cho Lan. Lo ngại trước tình trạng sức khỏe càng ngày càng sa sút kém của Lan, bà Hạ mời một bác sĩ quen đến thăm bệnh cho Lan, bắt mạch. Khi tiêm cho Lan một ống thuốc an thần, Lan cũng ngoan ngoãn giơ tay như một đứa trẻ. Nhưng khi mũi tim vừa được rút khỏi tay, tình cờ Lan nhìn thấy mấy giọt máu của chính nàng rớm trên vết tiêm. Người Lan vụt cứng nhắc, môi run run, ánh mắt kinh hãi, miệng rên rỉ, không, không. Máu, máu, anh Thắng, máu. Bác sĩ lắc đầu, chịu không tìm nổi căn nguyên cơn bệnh kỳ lạ của Lan. Trong gia đình, Lan cũng giống như bà Hạ và Tô, đêm ngủ hay nằm mê nói làm nhảm. Ông Hạ trái lại không bao giờ ngủ mê. Ban ngày Lan mê muội, không nói không khóc. Nhưng đêm đến cả nhà nhiều phen sực tỉnh vì những tiếng kêu hét của Lan. Lan người run rẩy, quằn quại, quấn tròn người trong chăn. Bà Hạ lay Lan thức tỉnh. Dưới ánh nến, khuôn mặt Lan tái mét, giàn giụa nước mắt. Tô thường khi bình tĩnh, vào giây phút ấy, nhìn khuôn mặt méo mó của em cũng phải dùng mình xúc động. Bà Hạ lấy khăn mặt ướt đắp lên vầng trán nóng bỏng đẫm mồ hôi của Lan và ngồi cạnh Lan cho đến khi Lan mệt lả thiếp ngủ. Tô đứng, đầu hơi cúi cạnh giường em, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mí mắt còn mấp máy rung động của Lan. Đột nhiên hắn nói giọng bực bội. Tại sao Lan bướng thế không biết? Nó là đàn bà mà. Phải để cho những tình cảm đau đớn thoát ra mới được chứ. Con đã khuyên mẹ lôi Lan đi dự đám ma Thắng. Mẹ không nghe. Phải để con kể hết những chi tiết dù kinh hãi. Thắng chết ra sao? Làm khổ Lan bằng sự thật. Thật xấu hổ khi đau khổ trong mê muội. Bà Hạ yếu ớt cãi. Nhưng Tô, con có nói Lan cũng không hiểu con nói gì. Mặt Tô đanh lại. Không hiểu. Thời phải tìm đủ mọi cách. Dù phải bó buộc, đằng nào cũng một lần. Lần đầu tiên khi nói với Tô, bà Hạ có một giọng trách móc chua chát. Còn muốn giết em con hay sao? Tô mỉm một nụ cười nhợt nhạt khó hiểu. Mẹ không biết rõ Lan. Hàng người say mê tha thiết với đời sống như nó đâu dễ mấy lúc chết vì tuyệt vọng. Rồi mẹ xem. Vào buổi sáng ngày thứ 10, bà Hạ đang dọn dẹp nhà cửa. Tô ngồi viết ở bàn trước cốc cà phê. Lan tì tay ngồi dậy, lặng lẽ nhìn mọi người hồi lâu. Đoạn tự nhiên bật nói. Mẹ! Con đói mẹ. Bà Hạ quay phắt lại nhìn Lan sững sờ. Tô ngẩng đầu lên mỉm cười. Mẹ có sẵn thức gì cho con ăn không? Khuôn mặt bà Hạ rạng rỡ. Lan đã tỉnh. Bà lại gần con gái, miệng lắp bắp. Con thấy trong người thế nào? Trời, con không biết chứ. Con nằm liệt giường liệt chiếu, mê man gần 10 hôm nay. Vẻ mặt hơi tối lại, Lan yếu ớt lẩm bẩm. Mê man gần 10 hôm. Con cũng chẳng biết nữa. Lan lắc lắc cái đầu như muốn xua đuổi cơn ác mộng vừa qua, định đứng dậy. Bà Hạ vội giơ tay ngăn, đoạn quầy quà xuống bếp nấu cháo. Tô đến ngồi bên em. nhìn sâu vào cặp mắt quầng đen của Lan. Môi Lan vẫn bất động, nhưng một ánh cười thoáng lên trong cặp mắt. Tô đưa tay lên bút mấy sợi tóc mai lòa xòa trên trán em. Lan mê Hoàng nhiều lắm đấy. Lan mê những gì vậy? Kể anh nghe xem nào. Giọng Lan trách móc. Anh vẫn vậy. Em vẫn còn giận anh cứ liệu hồn. Tô cười, chà, vừa tỉnh giấc đã lại dữ dội rồi. Lan quay người ngắm mấy bông hoa cắm trong lọ trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Lan giơ tay mân mê những cánh hoa mịn màng. Lan nhìn bàn tay mình, trắng xanh, nổi lờ mờ mấy đường gân, xen lẫn những bông hoa, thầm thì, giọng nghẹn ngào. Hoa đẹp quá, em tưởng như đã lâu lắm không biết đến hoa nào gì, chắc anh Vĩ tặng. Tô gật đầu, rút thuốc lá, châm hút. Lan nhìn theo làn khói uốn éo, hít hít nhẹ, mắt lim dim. Ngay cả đến khói thuốc của anh người cũng dễ chịu. Hai anh em im lặng, Tô ngồi cho một chân lên giường, dáng điệu uể oải, như một con báo phơi nắng, chờ đợi. Lan bừng mở mắt, hỏi anh. Anh Thắng chôn ở nghĩa địa nào hả anh? Từ ngày Tô về mang theo hung tin, đây là lần đầu tiên Lan nhắc đến Thắng. Tô không đáp ngay, cặp mắt soi mói nhìn em đăm đăm. Lan cầm tập thư đặt cạnh gối lên, nhìn dây mấy vết máu, đoạn nói khe khẽ như trả lời câu hỏi thầm kín của anh. Em muốn thăm mộ anh Thắng. Bây giờ em nhớ lại rõ mồn một. Cạnh mộ anh Thắng là một dàn hoa sắc pháo. Ánh mắt Tô thoáng nghi ngờ lo ngại. Em mơ phải không anh? Em muốn tin như vậy. Nhưng nhiều khi em sợ hãi, em khó lòng phân biệt nổi cái gì là thật, cái gì là mơ. Em chóng mặt, ngây ngất, em đã đi đưa đám anh Thắng, và anh Thắng chết là thật, hay cả hai đều là mơ? Thắng chết rồi, và chôn ở nghĩa trang Hợp Thiện. Lan không lưu ý đến câu nói khô khan trần trụi của Tô, Lan thu nhỏ người. Em đi sau chiếc xe bò chở quan tài anh Thắng, một con ngựa gầy kéo, không người cầm cương, rất nhiều người không trông rõ khuôn mặt quay xung quanh em. Gần huyệt anh Thắng, một dàn hoa sắc pháo vàng thắm. Khi hạ huyệt, nắp quan tài bật ra và em thấy rỗng không, chẳng có gì, em hét lên, khóc nức nở. Khuôn mặt Lan giàn giụa nước mắt, Tô rút khăn mùi xoa trao cho Lan. Sau một phút yên lặng, Tô đặt một tay lên vai em, không cất cao giọng, nói, nhưng dằn vào từng tiếng. Lan, khi nào em đi vững, anh và Lan sẽ đi thăm mộ Thắng. Cạnh mộ không hề có dàn hoa sắc pháo, còn xác Thắng anh đã từng ôm trong tay gần tiếng đồng hồ. Em xem. Lan bất giác rùng mình. Em muốn tin anh, em muốn lắm. Vâng, em khỏe, sẽ đi thăm mộ với anh. Tôi nói như dỗ dành. Em ngoan lắm, em sẽ không mê Hoàng nữa. À, mẹ mang cháo lên đây rồi. Ăn xong cháo, Lan có vẻ tỉnh táo hơn, hai gò má thoáng hồng. Tô thản nhiên hỏi. Mẹ, con bà Lan định dăm ba hôm nữa sẽ đi thăm mộ Thắng. Mẹ có đi không? Bà Hà liếc nhìn khuôn mặt trầm ngâm, nghiêm trang của con gái, gật đầu. Lan bình phục rất chóng và tịnh không đả động đến những giấc mơ hoàng trong thời kỳ nằm liệt giường. Nửa tháng qua, Lan hầu như bình phục hẳn. Sau buổi đi thăm mộ Thắng cùng anh và mẹ, khuôn mặt Lan lại càng thêm đăm chiêu u tối. Trong nhà vắng hẳn tiếng cười giòn giã trêu cợt của Lan. Tuy nhiên Lan cũng đi học trở lại và tiếp tục một cuộc sống bề ngoài không khác trước bao nhiêu. Một buổi chiều ông đi làm về, bà Hạ cho ông rõ hồi trưa mẹ Thắng hất hải tìm đến nhà, gặp Lan Tô về chuyện hai đứa con của Thắng. Ông ngạc nhiên, Thắng có con, tại sao chính bà mẹ lại không hay biết mà phải hỏi đến người ngoài? Bà cũng thắc mắc không kém ông và lại còn cho biết thêm một chi tiết khó hiểu nữa. Lan lên xe hơi của mẹ Thắng, dẫn bà ta và Tô đến chỗ ở của các con Thắng. Hai vợ chồng ông Hạ đồng ý sẽ hỏi Tô Lan cặn kẽ hơn. Sau bữa cơm tối, ông hỏi thằng Tô. Bà nghe nói hồi chiều Lan và con dẫn mẹ Thắng đến nhà hai con Thắng ở. Thế nghĩa là thế nào? Thắng lấy vợ giấu gia đình, hay đấy chỉ là những đứa con hoang? Cặp lông mày của Tô nhíu lại, Tô lộ vẻ khó chịu nhưng cũng trả lời. Không phải con hoang, trong khai sinh bố chúng là Thắng. Tên mẹ không thể ghi. Bà Hạ liếc nhìn Lan rụt rè. Còn mẹ chúng? Con cũng chưa gặp lần nào. Thắng có kể cho Lan biết gì về người đàn bà đó không? Lan lắc đầu. Cô ta là gái nhảy thì phải. Trước đây có sống với Thắng hơn một năm. Ông Hạ nhìn khuôn mặt không đổi sắc của Lan hỏi. Hồi Thắng đi quân thứ lưu động với con, hai người còn ở với nhau không? Tô lắc đầu, giọng thoáng chế giễu. Hắn nói đến Thắng như nói tới một người hiện còn sống. Cái thằng ấy kỳ khôi, cách đây một năm sau khi cho cô ta một số tiền khá lớn, Thắng tống cổ tình nhân khỏi nhà, giữ hai đứa con lại. Lan tự nhiên bật nói, tại sao đuổi? Ông Hạ nhìn Lan ngạc nhiên, ông tưởng Lan phải biết rõ đời tư của Thắng hơn Tô chứ. Chứng cớ Lan biết chỗ ở của hai con Thắng, Tô thời không. Tô đưa ngón tay trỏ lên vuốt theo sống mũi. Tại vì hắn thích làm thế, Lan còn lạ gì tính hắn. Lan nói nho nhỏ, phải, đàn bà đâu giữ nổi anh ấy. Tô nhếch một nụ cười tiếp lời Lan, nhất là một người đàn bà hắn không yêu. Còn tại sao không yêu mà lại sống với nhau hàng năm trời? Nếu anh nhớ không lầm, Thắng đã có lần giải thích, tao không thể ngủ một đêm không có đàn bà. Ông Hạ cau mày, bà hơi ngượng, còn Lan mím môi, hàng mi dài cong cụp xuống cho đến cặp mắt. Khó mà đoán biết Lan nghĩ gì trước sự vắt giác sống sượng của Tô về Thắng. Ông Hạ lặng lặng đứng dậy vào nhà trong, cầm theo cuốn sách. Từ dạo đi quân thứ lưu động, Tô có một lối ăn nói tàn nhẫn, ông không ưa. Ra dĩ sự trò chuyện về Thắng và đời tư của Thắng không liên quan đến ông. Tô quay sang phía mẹ, nụ cười thú vị vẫn chưa dứt trên môi. Mẹ biết không, hai đứa con Thắng lại là con sinh đôi mới khôi hài chứ. Một trai một gái, trông rất dễ thương và thông minh. Lan đột ngột lên tiếng. Lan muốn nuôi chúng, Lan yêu chúng. Tô nhìn em hỏi. Chắc Thắng đã nhiều lần dẫn Lan đến thăm các con hắn. Còn hắn dễ thương như vậy, nhưng không hiểu sao hắn không yêu, và hắn cũng không chịu cho mẹ biết là bà có hai đứa cháu nội. Lan ngẩng đầu. Lan đâu biết anh Thắng giấu mẹ. Lan vẫn tưởng bà ta biết mình có cháu nội, nhưng anh Thắng chắc vì một lý do nào đó không muốn các con sống với mẹ mình. Bà Hạ ngẩn ngơ, câu chuyện ngày càng rắc rối. Tô nhìn Lan đăm đăm. Thắng không kể cho Lan rõ những chuyện bí ẩn giữa mẹ Thắng và chú Sâm à? Không, chú Sâm có phải cái ông gầy gầy hồi chiều lái xe cho mẹ Thắng đến đây phải không? Đúng vậy. Chính hắn đấy, dượng của Thắng. Lan mặt xa sầm, dượng nào của anh Thắng, mẹ Thắng gọi ông ta bằng chú mà xưng chị cơ mà. Tô không đáp, nhòm dậy ra đứng cạnh cửa sổ vắt hai tay phía sau lưng, mặt lầm lì. Bà Hạ lên tiếng hỏi, ông Sâm có họ hàng gì với ba hoặc mẹ Thắng không? Giọng Tô lạnh lẽo, không có họ hàng gì hết. Em nuôi của ba Thắng, ba Thắng nuôi hắn ăn học từ khi hắn mới mười mấy tuổi. Hồi hoạt động cách mạng hắn là thư ký riêng của ông, và... Tô bỏ lửng câu nói, quay trở về ghế ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực. Sau một phút yên lặng, Tô ngẩng đầu nhìn Lan, mắt lờ đờ chẳng khác cặp mắt của một bức tượng đá. Cánh môi hơi nhếch lên một chút, hắn cười. Thân hình Lan chợt cứng nhắc trước cái nhìn kỳ lạ của anh. Lan mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi. Tiếng Tô vang lên khô khan. Và là tình nhân của mẹ Thắng. Dĩ nhiên là thế rồi Lan. Em đã hiểu tại sao Thắng ghê tởm mẹ và không muốn con mình sống cạnh một người đàn bà như vậy không? Cả mắt đẹp của Lan rực sáng. Em cũng đã nhiều lần cãi nhau và không đồng ý với Thắng về chuyện này. Dạo đó em không hay biết câu chuyện răn díu giữa mẹ anh Thắng và ông Sâm. Vì vậy em đã nhất định cho rằng mẹ anh Thắng yêu và chiều anh Thắng hết mực, chỉ mong mỏi con lấy vợ để cho mình vài đứa cháu. Thời không có lý gì anh Thắng lại giấu mẹ. Em nhớ hay bị dồn đến chỗ bí là anh Thắng cau có bực tức với em, lảng sang chuyện khác. Tô ngắt lời. Bây giờ em biết rõ về tư cách mẹ Thắng rồi. Em nghĩ sao? Em có thấy Thắng cư xử như vậy là phải không? Lan ngẫm nghĩ đoạn đáp. Em cũng không biết nữa. Nhưng câu chuyện lăng nhăng giữa bà ta và ông Sâm có thật không? Có phải nhờ anh Thắng kể lại anh mới biết hay do một người khác đồn đãi? Tô mỉm cười. Em vẫn không tin là Thắng có thể giấu em một chuyện gì phải không? Em yêu Thắng, nhưng có những chuyện một người đàn ông không thể kể cho một người đàn bà, dù là người yêu đi chăng nữa, kể cho bạn trai thì được. Một ánh mắt uất ức, bối rối thoáng hiện trong cặp mắt to của Lan, giọng Lan hơi run. Em hiểu rồi, các anh thật ác, các anh lúc nào cũng muốn dành riêng cho mình cái quyền hành hạ những người đàn bà yêu các anh. Cứ cho rằng chuyện anh Thắng kể cho anh về bà mẹ là đúng sự thật đi. Em thử hỏi anh có quyền gì kết tội mẹ anh Thắng? Ngay cả anh Thắng tại sao lại ghê tởm chính mẹ mình? Các anh biết gì về đàn bà mà dám lên giọng khinh rẻ đàn bà? Các anh thật bất công. Tô để mặc Lan nói, cặp mắt dịu dàng đầy hiểu biết của hắn vẫn nhìn em. Lan ngừng bặt, má ửng đỏ, nhưng môi mím lại và không xin lỗi anh. Tô hỏi em. Bây giờ đến lượt em chê trách thái độ của bọn anh phải không? Lan im lặng. Anh không giận em đâu. Anh biết em chỉ thẳng thắn nói những điều em nghĩ. Tuy nhiên em còn lạ gì anh. Xưa nay có bao giờ em thấy anh đưa vào những ý niệm luân lý cứng nhắc để phán đoán những đau khổ thực sự sâu đậm của người khác, bất kể là đàn ông hay đàn bà. Đối với anh, khi người ta đau khổ, tất cả gói tròn chỉ có vậy. Rất đầy đủ, thêm cái gì vào là thừa cái ấy, kể cả luân lý. Người ta có thể e ngại, cố tránh đau khổ hay gán cho nó nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng người ta không thể phủ nhận nó. giọng Tô đổi sang cứng rắn. Trong trường hợp mẹ anh Thắng, anh công nhận mẹ Thắng yêu con, khổ vì con. Làm sao lòng thương yêu Thắng của mẹ Thắng lại khiến anh kinh tởm, khinh bỉ bà ta cho được. Gác vấn đề đó sang một bên, mẹ Thắng theo ý anh rất đáng trách và đáng khinh. Không phải hồi ba Thắng còn sống mẹ Thắng đã gian díu phạm tội với một người trẻ hơn chồng mình. Anh không hồ đồ kết tội những người anh biết rất ít. Lỗi tại ba Thắng thờ ơ với vợ, không yêu vợ. Lỗi vì mẹ Thắng lẳng lơ, ai biết được. Chỉ biết một điều, anh không thể tha thứ cho một quả phụ lợi dụng danh tiếng và cái tên rất đáng kính của một người đã chết. Lợi dụng một người sống còn khả trợ, vì người sống còn có thể phản ứng lại mạnh mẽ hay khiếp nhược và bất lực. Đó cũng là một thái độ, nhưng chờ chạy đến độ bán vào tên chồng mình, thì đi đâu cũng mang tên chồng ra để xin xỏ nhờ vả và những người bạn cũ có thế lực của chồng mình. Tô nhăn mặt, là điều anh khinh bỉ nhất trên đời. Người chết không nói được, không thể có thái độ, hãy để cho họ yên nghỉ. Hai người ngồi yên lặng trong bóng tối khá lâu. Đoạn Lan đứng dậy vào nhà trong thắp thiếc đèn Hoa Kỳ mang đặt lên trước bàn giữa phòng ngoài. Lan nhìn khuôn mặt khắc khổ của anh, giọng êm dịu. Anh Tô à, Tô ngước mắt lên. Anh không hiểu. Tại sao anh cứ sống một mình với anh nhiều như thế? Không tốt đâu. Cảm ơn lời nhắc nhở của em. Lan không lưu ý đến ý nghĩa chua chát trong câu nói của Tô, tiếp luôn, giọng nồng nhiệt. Không hiểu sao em lại có cảm tưởng anh không giống một ai trong gia đình. Anh không giống mẹ, em, anh cũng không giống anh gì. Anh... Tôi mỉm cười một cách khó hiểu, miệng cười nhưng ánh mắt xa cách. Em nói thật câu này, anh đừng cười. Em nói đi, úp mở hoài. Em muốn nói, anh Di mặc dầu say mê dữ dội như vậy, nhưng anh Di... không. Mẹ và em vẫn cảm thấy gần gũi anh Di hơn anh. Tại sao em không nói thẳng ra là em và mẹ yêu Di hơn anh? Khuôn mặt đẹp của Lan thoáng lộ vẻ bất mãn, Lan khoa tay là một cử chỉ nóng nảy, giọng trách móc. Anh ác lắm, chỉ thích bắt nọn và dồn người ta vào chỗ bí. Em cảm thấy gần gũi anh Di không thể có nghĩa là em yêu anh Di hơn anh. Em bảo chữa khá đấy. Lan mắt long lanh sáng, lặng lẽ nhìn anh một giây, đoạn tự nhiên nghiêng người về phía anh, đặt nhẹ một bàn tay trắng xanh lên bàn tay, ngón dài rám nắng của Tô. Tô mỉm cười, năm ngón tay út của Lan giơ lên nghịch ngợm. Này cô bé, cái gì vậy? Lan rút tay về, nói nho nhỏ. Em biết mà, anh có bao giờ cần đến ai đâu. Khuôn mặt Tô thoáng sững sờ, hắn nói như một cái máy. Thật thế ư, em? Lan gật đầu, khe khẽ, giọng đầy tin tưởng. Vâng. Từ xưa đến nay anh vẫn sống không cần đến một ai. Căn cứ vào đâu mà em lại có ý nghĩa kỳ khôi như vậy? Anh tưởng anh cũng yêu mọi người trong gia đình, không kém bất cứ ai. Có lẽ nhìn bên ngoài anh có vẻ lạnh lẽo, hơi cứng rắn. Nhưng anh thừa biết cũng nhiều tình cảm và dễ xúc động, đâu đến nỗi tệ. Anh yêu mọi người nhưng anh vẫn không cần đến mọi người. Em không có tài lý luận như anh và anh Di. Em chỉ biết nói những điều em cảm thấy. Anh thường chẳng vẫn khuyên em phải thành thật là gì. Tô ngẫm nghĩ. Lan chớp mắt nhẹ, hai bàn tay nóng nảy. Thôi, chúng mình nói chuyện khác đi. Em biết là đã nêu vấn đề này ra. Tô thẳng thắn. Em làm thế là phải. Nhận xét của em đúng đấy chứ. Ánh sợ hãi thoáng qua cặp mắt to đen của Lan. Vì em biết em đúng nên anh cảm thấy có lỗi. Em không nên. Em muốn hỏi anh có quan niệm sống là phải cảm thấy mình cần đến mọi người và mọi người cũng cần đến mình hay không? Tô đáp ngay. Đến một giới hạn nào thôi. Lan chắp hai tay vào nhau. Đấy, anh khác em và mọi người ở chỗ đấy. Riêng em không thể nghĩ ra được một cách sống nào khác là cần đến mọi người và mọi người cần đến em. Em sẽ khổ sở đến chết đi được nếu không một ai trên đời. Giọng Lan nghẹn ngào, Lan ngừng lại. Em không thể quên câu chuyện giữa anh, Di và em hôm nào. Anh ấy đã bảo em. Em không hiểu cảm thấy mình lệ thuộc vào những người mình yêu nó kinh tởm đến mức nào. Em thấy anh Di thật tội nghiệp. Anh Di khổ sở vì yêu mọi người quá đáng. Mặc dù ngoài miệng anh ấy oán trách mọi người, không yêu trả anh ấy mãnh liệt, và khinh bỉ chửi rủa sự yếu mềm đa cảm của chính mình. Nhưng em không giận anh Di chút nào, vì em biết anh Di luôn cần đến mọi người, em sợ cho anh Di. Giọng Tô thoáng chế giễu, em thương và sợ cho Di, nhưng anh sợ thay cho những kẻ chẳng may yêu phải thằng Di. Anh hơi quá lời đấy, trong chuyện anh Di và Thủy em thấy chỉ anh Di là thiệt thòi. Anh không nghĩ vậy. Thủy cho đuổi Di ra cửa không cho Di tất cả là phải lắm. Vì cho Di, để rồi được cái quái gì? Di nằm trong tù, mơ tưởng, ham muốn một người đàn bà. Vừa được tự do, hắn yêu luôn người con gái đầu tiên hắn gặp, là vì hắn tưởng hắn sẽ tìm thấy tình yêu tuyệt đối ở một người đàn bà. ảo tưởng. Dù chiếm được Thủy, hắn cũng sẽ chán Thủy rất chóng. Rồi đây em xem. Thực ra Di chỉ khoái sự say sưa hắn tìm thấy trong tình yêu. Hắn không yêu Thủy, và hắn cũng không thể yêu bất cứ người đàn bà nào. Lan thốt lên nghẹn ngào. Kể ra anh Di và anh Thắng giống nhau à? Không đúng lắm. Di tìm tuyệt đối trong tình yêu, mọi sự. Không được, hắn khổ sở, nổi loạn, oán hận. Còn Thắng hắn giản dị hơn nhiều. Hắn chẳng có chú ý tìm cái quái gì hết. Vì thế Thắng không có khổ sở như Di. Hơn nữa Thắng với anh chơi với nhau ngang tàng. Sống cạnh anh nhưng không bao giờ Thắng tỏ vẻ cần đến những lời khuyên của anh. Thắng cũng không hề dập hành động suy tưởng, coi anh như một người mẫu. Và hắn cũng không cần phải anh công nhận hắn sống thế này phải là hay. Như Di, còn Di, tại sao nó lại cần đến anh mới được chứ? Đàn bà cần đến anh, em và mẹ chẳng hạn, còn được đi. Nhưng đàn ông mà bám víu vào anh không chịu nổi, nhất là Di. Lan ngạc nhiên, ánh mắt thắc mắc. Anh biết anh Di cần đến anh mà anh lại cứng rắn như vậy với anh Di, em không hiểu. Tô dằn giọng. Dĩ nhiên anh vẫn biết, nhưng mặc xác đó, đã đến lúc Di phải sống, cho ra một người đàn ông. Anh rũ bỏ hoàn toàn mọi trách nhiệm về hắn. Lan nhìn anh, Tô nhìn lại em trong một giây, đoạn đưa tay lên bóp trán. Anh biết em nghi ngờ câu nói quả quyết của anh. Tô thở dài nhẹ. Không dễ mấy lúc rũ bỏ nổi trách nhiệm về một người nào. Em cũng như nhiều người cho rằng rũ bỏ trách nhiệm là hèn nhát. Tuy nhiên đôi khi rũ bỏ một trách nhiệm còn khiến anh đau đớn hơn chấp nhận nó. Nhất là anh lại tự biết, nếu anh muốn anh có thể làm trách nhiệm đó không đến nỗi dở. Lan nhìn anh, làm như lần đầu tiên Lan gặp anh. Tô đứng dậy, chậm rãi lại gần cửa sổ, tì khuỷu tay lên thành cửa, nhìn vu vơ ra ngoài trời đêm. Một lúc sau Tô quay lại, tay nghịch với một chiếc lá khô vàng, khuôn mặt xương xương của Tô lẫn lộn bóng tối ánh sáng và những nét đầy sắc của đường mũi, gò má nổi bật lên. Tô nói với em, giọng trầm trầm. Nhờ buổi nói chuyện với em, anh mới khám phá ra một điều anh không ngờ tới, hay không lưu ý tới ở anh. Anh yêu mọi người nhưng theo một lối riêng biệt của anh, và hình như vì cái hình thức yêu của anh nó kỳ khôi hay sao ấy, nên anh có cảm tưởng anh càng yêu mọi người, anh càng làm mọi người oán anh hơn, Di chẳng hạn, và cả em nữa. Lan lắc lắc đầu, giọng Tô toáng bí ẩn. Em cứ tin anh đi, anh có tài làm những người anh yêu quay lại oán anh mà. Em ghét anh khi anh cứ cố ý nói những lời cay đắng và cứ làm ra bộ mình tiên tri được hết mọi sự. Tô cười khẽ. Câu chuyện giữa Tô và Lan chấm dứt ở đấy. Khoảng một tuần sau ngày bà Nam đến thăm, buổi chiều đi làm về ông Hạ lên tiếng gọi khi thấy cửa nhà vắng lạnh. Mình có dưới nhà không đây? Chúng nó đi đâu cả rồi? Câu trả lời của bà Hạ vẳng lên. Tô đến thăm anh Bằng, chắc nó cũng sắp về. Ông lắng tai, bà Hạ không nhắc đến Lan, ông cau mặt khô khan. Còn Lan? Hồi chiều anh Vĩ có lại chơi, chắc Lan đi nhờ xe ra phố mua hộ tôi mấy thứ lặt vặt. Ông kéo mạnh một chiếc ghế, giọng gắt gỏng. Bà để mọi thứ đấy, lên ngay đây tôi hỏi cái này. Bà Hạ lên nhà trên, bà không nhìn ông, khuôn mặt thoáng đăm chiêu. Tại sao tôi đã căn dặn nhiều lần bà vẫn cứ để Lan đi chơi với Vĩ lại thế nào? Vĩ có vợ, vợ hắn này không phải tay vừa. Còn cái con Lan, người tình vừa chết bất đắc kỳ tử đã lại cặp kè ngay với thằng khác. Được, tôi sẽ chỉnh cho ông luật sư một trận. Bà Hạ nhìn ông mà hình như không nhìn thấy ông, môi mấp máy ngập ngừng, ông dục. Bà biết gì nói ra đi. Ông có thấy dạo này Lan nó làm sao ấy không? Làm sao, nó khỏe hẳn rồi bà. Đầu bà Hạ lắc nhẹ nhẹ. Vẫn biết Lan khỏi rồi, đêm ngủ không mê, nhưng nó hình như chẳng lưu tâm đến làm ăn học hành, nó lầm lầm lì lì, tôi có gợi chuyện nó vùng vằng, đôi khi nó ngất cả với tôi. Ông có để ý đến lối cười của nó không? Ông gạt đi. Bà chỉ lần thần, tôi thấy nó vẫn vậy. Ông Hạ ngẫm nghĩ. Ông thầm đồng ý với nhận xét của vợ. Lan đã bắt đầu cười trở lại. Tuy nhiên lối cười gay gắt, vụt vẳng lên để rồi tắt đi bất chợt. Khác hẳn trước, như chọc vào tai ông, khiến ông khó chịu bực bội. Lan cười như thách thức mọi người xung quanh. Cử chỉ bộ điệu nóng nảy bứt rứt, ngồi chưa ấm chỗ đã đứng dậy, cầm cuốn sách lật vài ba trang đã quay đi. Lan không nhắc đến Di, Lan quên có người anh là Di, bỏ nhà đi biệt. Lan lại hay đi chơi riêng với Vĩ, những buổi chiều đi học về sớm và ông đi làm chưa về. Ông Hạ nghi ngờ dám Lan gây áp lực đòi Vĩ chiều theo ý muốn của Lan. Đột nhiên ông bật nói, đã đến lúc lo gả chồng cho Lan thì vừa, lấy chồng là hết rắc rối. Bà Hạ bất mãn, gả chồng đâu có được, Thắng chết đã làm Lan suýt điên dại, ông không thấy hay sao? Ông mỉa mai, khối đứa con gái điên thật đấy, mà gả chồng còn khỏi nữa là. Người bà Hạ cứng đờ, hai bàn tay lóng ngóng chùi vào chiếc khăn quàng ngang người, liếc nhìn ông rất nhanh. Ông có cảm tưởng bà e ngại ông. Ông nói tiếp, và tuy không cố ý, giọng vẫn dịu lại như muốn bào chữa biện minh. Đấy là tôi bàn với bà thôi, chứ chuyện gả chồng cho Lan đâu dễ thực hiện ngay được. Bà Hà cúi nhìn xuống đất, giọng âm thầm oán trách. Nhưng tại sao ông lại nghĩ đến chuyện đó vào lúc này? Ông không yêu con cái hay sao? Cơn giận bừng lên trong tâm hồn ông Hạ. Bà thật quá quắt. Hễ tôi đã động đến các con là bà bênh chầm chập. Bà Hạ ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, có tiếng xe hơi đỗ, cửa mở và Lan bước vào nhà, tay cầm một bọc hàng gói giấy xanh đỏ. Lan mặc một chiếc áo dài mới, hàng đất tiền mà ông bà Hạ trông thấy lần đầu. Khuôn mặt đẹp đẽ hơi xanh xao của Lan thoáng mệt mỏi. Lan nhìn qua khuôn mặt cau có của bố và khuôn mặt lo ngại của mẹ, Lan hơi mỉm cười. Ông Hạ hất hàm gay gắt. Đi đâu bây giờ mới về? Vị đâu? Sao hắn không vào? Trước câu căn vặn của bố, Lan ngước đầu nhìn ông một giây. Lan trả lời, giọng bình thản. Anh Vĩ trở lại văn phòng lo một vụ kiện dở dang. Bà cần gặp anh ấy à? Lan trao gói đồ cho mẹ. Mẹ mở ra đi, anh Tô chưa về hả mẹ? Bà Hạ đỡ lấy nhìn chồng ngần ngại. Cái gì đây hả Lan? Ông Hạ tiến lại gần vợ và Lan giơ thẳng tay ra dằn giọng. Đưa gói cho tôi. Bà Hạ nhìn Lan, Lan giọng mệt mỏi dịu dàng. Mẹ cứ đưa cho ba đi, chỉ có mấy hàng áo của mẹ và con. Ông Hạ xé mạnh lần giấy bọc ngoài, ông nhìn chăm chăm mấy hàng áo len đắt tiền, cổ họng nghẹn ngào, một giọng nói cay đắng vẳng lên trong tâm hồn. Con gái ông nhận quà biếu đắt tiền của người đàn ông, nó đã mất hết tư cách, thật nhục nhã, không chừng nó đã nhận tiền là khác. Làm tiền, con gái ông làm tiền. Hàm răng ông thít lại, hai bàn tay nắm chặt lấy chất len mềm mại, ông muốn xé nát, vứt xuống đất, dí chân lên. Ông quắc mắt giọng hằn học, đe dọa, khinh bỉ. Tao còn sống đây, mà mày dám làm thế à? Thật như trời vào mặt tao. Bà Hạ bất giác bước lại gần Lan như muốn che chở bênh vực. Lan mặt hơi tái, cặp mắt mở rộng nhìn khuôn mặt bố, bàn tay bố nắm chặt mấy hàng áo. Ánh mắt Lan kinh hãi, xa lạ. Một cảm giác tuyệt vọng, giận dỗi, ghê tởm đến buồn nôn, xâm chiếm lấy ông Hạ. À không, ông sẽ không đánh Lan, cô con gái rượu mà ông đã yêu chiều. Tuy nhiên ông Hạ vẫn là một cử chỉ hơi trẻ con, ông ném mạnh mấy hàng áo vào người vợ và Lan. Đem trả ngay mấy hàng áo khốn nạn này, và cởi ngay cái áo mày đang mặc kia ra, bẩn mắt lắm, xấu hổ lắm. Hai gò má Lan ửng đỏ, mắt long lanh sáng, môi mím lại, chiếc đầu nhỏ hơi ngửa về phía sau, cằm hất lên, ngực phập phồng. Lan nhìn bố, lặng lẽ, không chớp mắt. Ông Hà giận dữ quay đầu sang phía khác, tránh tia mắt Lan. Ông kéo một chiếc ghế ngồi phịch xuống. Ông nửa muốn cắt ngang mọi sự ở đây, nửa muốn tiếp tục đi xa hơn, gay gắt, thô tục hơn. Đối với ông, lựa chọn thái độ lúc này thật nặng nhọc. Ông thầm mong Lan lộ vẻ sợ hãi, hối hận. Vợ ông khuyên nhủ Lan vâng lời ông sẽ dễ xử trí. Nhưng Lan là một hành động ông không thể tha thứ. Lan từ từ cúi người và tuy cử chỉ hơi cứng, bàn tay run nhẹ, Lan vẫn cố gắng làm ra vẻ ung dung thản nhiên và cư xử y như tất cả những sự ồn ào la lối của bố đã không hề xảy ra. Ông Hạ không có mặt trong phòng. Lan lần lượt nhặt từng hàng len, đứng thẳng người, không nhìn bố, chọn lựa đoạn trao cho mẹ một hàng màu vàng sẫm. Hàng này anh Vĩ biếu mẹ, màu này mặc vừa ấm vừa nhã. Bà Hạ sững sờ, hai tay buông xuôi hai bên sườn, mắt chớp chớp. Lan cầm một tay mẹ lên, đặt hàng áo vào, nhẹ nhàng thúc giục. Kìa mẹ, cầm lấy đi chứ. Đột nhiên bà Hạ đưa hai tay lên, bưng lấy mắt. Nức lên một tiếng nhỏ, quay người đi thẳng xuống nhà dưới, bước chân như chạy trốn để mặc hai bố con đối diện với nhau. Lan vội vã theo gót mẹ, tay vẫn cầm hàng áo. Tuy nhiên trước khi ra khỏi phòng, Lan ngoái lại nhìn ông Hạ rất nhanh. Ánh mắt kết tội và oán hận. Ông Hạ ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng. Thật giận dữ và cũng thật lẻ loi. Ông nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống sàn nhà. Ông muốn phì nhổ lăng nhục cuộc đời với tất cả những tình tiết phức tạp trớ trêu của nó. Trong sự biểu lộ hơi kém phần thanh nhã đó, đồng thời ông cảm thấy khổ sở vì thái độ này của ông. Có tiếng cửa mở, ông quay đầu. Tô về. Tô lại gần bàn làm việc, đặt xuống một tập giấy. Hắn ngồi xuống ghế coi giấy. Dạo này Tô gầy đi nhiều, mắt trũng sâu. Hắn hay làm việc rất khuya trước một tách cà phê đậm và bao thuốc lá đen. Mọi người trong nhà không ai rõ Tô viết lách những gì. Vì tất cả những giấy tờ của hắn, hễ làm việc xong, Tô đều cất vào một ngăn kéo, tự tay khóa lại. Nhìn thấy hàng áo vứt ngổn ngang trên mặt bàn, Tô cầm lên ngắm nghía. Ông Hạ rình mò chờ đợi phản ứng của Tô. Tô gọi. Lan, lên đây anh bảo. Lan xuất hiện, bước chân thoăn thoắt, tay bưng một cốc nước chè đặc bốc khói. Lan vẫn mặc nguyên chiếc áo dài mới may. Tô đỡ cốc nước, nhìn Lan từ đầu đến chân, đoạn hất hàm về phía mấy hàng áo, hỏi em. Lại của mẹ sử luật sư tặng phải không? Lan môi dưới hơi bĩu, tựa người vào thành bàn nhìn thẳng vào mặt anh. Tô uống nước, một tay nghịch nghịch với những đầu ngón tay trắng muốt của Lan. Tô suy nghĩ một chút, đoạn lơ đãng cầm mấy hàng áo trao cho em, giọng thản nhiên. Em cất đi chứ, em bày bừa ra bàn, anh lấy chỗ đâu mà làm việc. Lan hơi ngạc nhiên, ông Hạ cũng vậy. Ông Hạ bực bội lên tiếng. Đấy, anh về mà xem cô em gái yêu quý của anh. Thằng bố già này xin chịu thua rồi. Con gái lớn, con nhà ai, lại cứ cặp kè với thằng có vợ, không biết nhục. Tôi ngẩng đầu lên, cặp lông mày hơi cau lại. Hắn lấy bao thuốc trong túi ra, rút một điếu, châm hút. Cử chỉ điềm đạm như trêu tức ông Hạ. Đoạn Tô khô khan nói. Nếu ba muốn bàn chuyện với con, ba đừng nóng, ba cũng đừng vội dùng lời lẽ quá nặng nề. Cãi nhau to tiếng, quan trọng hóa một việc nhỏ nhặt, chỉ tô thêm hiểu lầm nhau. Anh em chỉ được cái che đỡ cho nhau là giỏi. Chuyện đó mà coi là nhỏ nhặt được à? Anh là nhớn, anh phải bảo nó chứ. Tô cầm một hàng áo lên, mỉm cười, nụ cười cay đắng. Ba hỏi con cũng xin hỏi lại ba một câu. Ba thử nhìn Lan đây này. Có phải Lan đã lớn và đẹp hẳn ra hay không? Vậy mà tự hỏi cả ba, cả con, thằng Di, ba người đàn ông trong gia đình này. Đã ai mua nổi cho Lan một hàng áo đẹp và đắt tiền như thế này không? Tô đẩy ghế đứng dậy, lại gần trước cửa sổ trông ra đường. Đến lượt ông Hạ ngỡ ngàng. Câu chuyện xoay hẳn sang một hướng ông không ngờ tới. Tô giơ tay vịn vào chấn song cửa, những đường gân nổi hẳn nói rõ từng chữ. Trong một gia đình, bất cứ chuyện gì xảy đến, lớn hay nhỏ, đều là lỗi của người đàn ông. Giọng hắn chợt trầm xuống, khắc khoải. Khi người ta có một trách nhiệm, đừng bao giờ tìm cách trốn tránh, vì nếu vậy, sẽ phải chịu một cực hình kéo dài. Ông Hạ ấm mức bực bội trước lối suy luận của con trai. Ông bảo Tô, nói như anh, không nghe được. Bố mẹ không nuôi nổi con cái, không phải lý do để con cái vịn vào để làm đĩ, trộm cắp. Tô quay người lại buông một câu. Nếu thế ba đừng lên giọng mắng mỏ kết tội các con. Ba không làm tròn trách nhiệm về Lan, thời ba cũng phải có can đảm đừng đụng chạm đến sự tự do của Lan chứ. Câu nói của Tô vừa khiến ông Hạ căm giận, vừa e ngại, ông nói gần như quát. Không đời nào, ba còn là chủ cái nhà này, ta còn có quyền đụng đến chúng mày. Muốn tự do thì bước khỏi đây rồi tha hồ tự do. Mày khinh bố mày đến thế kìa. Mày coi tao là một thứ bù nhìn hay sao? Tô không quan tâm đến lời lẽ hàm ý hăm dọa của bố. Tô nhìn Lan giọng chua xót. Ba có biết không? Thằng Di có lần nó nói với con. Điều khó không phải là ra đi dứt bỏ mà là ở lại. Vậy mà hắn đã chọn con đường dễ dàng. Chính con đôi khi cũng cảm thấy nên bắt trước gì. Ông Hạ vùng dậy, mắt trừng lên, giọng đanh thép. Đưa nào bước chân ra khỏi cái nhà này. Không còn là con tao nữa. Ông Hạ đi thẳng vào nhà trong. Khi ông Hạ đã rời khỏi phòng, Tô lại gần em, ngồi xuống một chiếc ghế. Sau một phút yên lặng, Lan lên tiếng. Em tin chẳng chóng thì trời anh Di sẽ trở về nhà. Tô cười nhẹ, giọng châm biếm. Di bỏ đi nguyên nhân chỉ vì một người đàn bà. Anh hùng thật, hắn đã tự ý đi thời để mặc hắn tự ý về. Anh chắc chắn không bao giờ mắc công đi tìm, dù điều đó làm phiền lòng mẹ. Ánh mắt Lan trở lại tinh ranh, nghịch ngợm như trước đây. Anh giận anh Di lắm phải không? Dĩ nhiên là tôi giận nó rồi. Còn cô nữa đấy, cô Lan ạ. Cô thừa biết nếu cô muốn nô lệ cho sắc đẹp của cô, để mặc sắc đẹp của cô lôi cuốn cô, thời đó là cô muốn như vậy. Vậy tôi không ngăn cấm cô đâu, dù tôi có thể sẽ giận cô. Khuôn mặt Lan tối lại. Lan liếc nhìn anh, nghi kỵ. Em không hiểu anh lôi sắc đẹp của em vào câu chuyện để làm gì. Tô ngần ngại, Lan tiếp luôn. Vừa thách thức, vừa ngây thơ vô tội. Thế anh không muốn em đẹp hay sao? Em đẹp đâu lỗi tại em. Ba mẹ sinh em ra vậy kia mà. Tô không cười. Anh đâu có điên mà chê trách sắc đẹp của em. Sắc đẹp của đàn bà là điều rất đáng để say mê. Giọng tôi đổi sang khinh bỉ. Nhưng có nhiều hạng đàn bà suốt đời chỉ là nạn nhân. Hoặc tệ hơn nữa, nô lệ cho sắc đẹp của mình. Sắc đẹp chẳng khác nào con dao hai lưỡi. Nếu cố gắng hy vọng làm chủ được nó, nếu để mặc nó sẽ cứa những vết sâu vào tâm hồn mình. Tùy ở mình hết, em rõ chưa? Lan mở to cặp mắt nhìn anh, không nghĩ đến đối đáp vặn hỏi. Tô quay sang phía em, nét mặt dịu xuống. Lan à, anh không làm em buồn đấy chứ. Em bận tâm về những lời nói của anh làm chi? Lan thở dài trách móc. Anh thật dễ ghét. Anh nêu ra những điều khiến người ta đau lòng thắc mắc. Rồi anh bảo đừng suy nghĩ bận tâm. Thật khó chiều nổi anh. Anh đâu có bó buộc em, hay bất cứ ai chiều theo ý muốn của anh. Lan cười hơi gắt. Cái lối không bó buộc của anh còn ác hơn anh ra mặt bó buộc. Tốt làng sang chuyện khác. À, còn cái anh chàng vĩ của Lan dạo này ra sao? Khổ nhiều hay ít hơn trước? Anh, thế ra anh vẫn nhất định cho rằng anh Vĩ rất khổ khi yêu em phải không? Anh không rõ lắm, nhưng nếu hắn sung sướng nổi một tình yêu như vậy thời rất đáng ngạc nhiên. Lan tiếp luôn, và chắc anh cũng thầm trách em. Cái con bé đến tệ, biết rằng là người ta điêu đứng mà vẫn đùa giỡn với tấm tình chân thật của người ta. Tô nhún vai. Ừ, có lẽ. Lan ngồi thẳng người kiêu hãnh. Em không phải là hạng con gái như Thủy. À, ra thế. Cô em bé hành động cũng có chủ đích hẳn hoi, càng hay. Gò má Lan ửng hồng trước câu nói ám chỉ ngụ ý xúc phạm của anh. Hai bàn tay Lan nóng nảy siết vào nhau. Có thực anh nghĩ em cậy đẹp, em lợi dụng anh Vĩ. Tô hơi ngượng, nhưng hắn nhún vai. Nhìn em chằm chằm. Lan cất cao giọng. Cứ ví dụ là em lợi dụng anh Vĩ đi, anh cũng để mặc em à? Tô gật đầu, giọng Lan lạc đi, xúc động. Ra đấy là sự tự do anh dành cho em. Tô chữa lại. Không, không cho riêng em, mà cho tất cả mọi người. Ngực Lan phập phồng, giận dỗi, giọng như sắp khóc. Nhưng nếu em không muốn như thế, em muốn anh khuyên bảo em, chỉ dẫn, bắt ép em. Vẻ mặt Tô buồn bã, giọng cay đắng. Miệng em yêu cầu anh, nhưng thực ra đâu có chịu để anh ép buộc. Tô lẩm nhẩm một câu tiếng Pháp. Lan thu người, đầu cúi nhìn những ngón tay nàng đan vào nhau, vẻ giận dỗi, đòi hỏi, lẫn lộn van xin, dần dần mờ nhạt trên khuôn mặt của Lan. Lan ngẩng đầu lên hơi mỉm cười, giọng bình tĩnh. Anh nói thế mà có lẽ đúng. Em thú nhận nhiều lần trong những ngày gần đây, em suy nghĩ rất nhiều về thái độ của các anh đối với em, và em cảm thấy rằng sau khi anh thắng chết đi, chẳng trước thì sau em cũng sẽ có ngày làm những chuyện khiến các anh phiền lòng. Lan càng nói, giọng càng lưu loát, hình như nàng đã suy nghĩ kỹ càng đến những chuyện nàng đang giải bày cùng với Tô. Từ dạo em lớn lên đến nay, mọi người trong gia đình không hiểu sao, vẫn cứ tiếp tục coi em như là một con bé con, ích kỷ, cứng đầu, cứng cổ, hay đòi hỏi, và thích làm đòm. Các anh cũng không chịu cho em dựa vào việc lo lắng cho gia đình. Hễ em đề nghị điều gì là các anh đã phản đối. Lan mà đi làm đấy hả? Anh còn đây, Lan không thể làm công cho ai được. Lan mà học đánh máy chữ, điên đấy ư. Nữ thư ký xinh đẹp như Lan dễ bị lợi dụng lắm. Với lại tay em đẹp thế kia, đánh máy hỏng đi. Các anh yêu chiều em quá, đến nỗi thấy những tính xấu của em cũng đáng yêu. Em lười biếng, các anh bảo lười đẹp như mèo xiêm. Em vụng về, các anh bảo vụng về một cách quý phái. Em vừa khen một hàng áo đẹp, dĩ nhiên là em thèm muốn được may. Nhưng nếu em biết trước anh cậy cục đi quân thứ lưu động mấy tháng trời mới sang bên được một số tiền để mua mấy hàng áo cho em và mẹ, thà em câm còn hơn. Em biết lắm, mua cho mẹ được món quà, các anh sung sướng không kém em. Các anh dắt em đi ngoài phố để mọi người chiêm ngưỡng sắc đẹp vô ích của em và tự hào với nhau, tha hồ thiên hạ giàu, chúng ta vẫn đẹp và cao quý hơn họ. Kiêu mà làm gì? Gì sống bám vào một người đàn bà? Mẹ thì sức khỏe càng ngày càng sút kém, già hẳn đi. Rồi đây, mẹ sẽ chịu nổi không nếu gia đình nghèo mãi? Lan ngừng lại, mắt long lanh sáng hướng vào anh. Tô không ngắt lời, tiếp tục hút thuốc, cạnh môi hơi trễ xuống. Các anh đàn ông, đâu rõ có nhiều chuyện đàn ông không thể hiểu được. Em vẫn giấu, sợ nói ra các anh sẽ chê em tầm thường. Đó là những chuyện nợ nần vay mượn của mẹ. Các anh tuy vẫn cố gắng giúp gia đình, nhưng các anh lo lắng nó đàn ông thế nào ấy. Mẹ và em lo lắng khác. Các anh chỉ tìm cách kiếm thêm tiền, trầm ngâm suy nghĩ hay lao đầu vào những chuyện đâu đâu. Chỉ có thế thôi. Sự lo lắng của các anh vẫn xa xôi. Nghĩa là... Lan lúng túng ngập ngừng. Em nói chưa được rõ phải không? Chẳng hạn các anh chỉ lo đưa tiền cho mẹ để mẹ làm bếp, nhưng các anh đâu có biết làm bếp quá chịu bẩn thỉu đến mức nào. Các anh ăn, khen ngon, em mẹ hà dạ, nhưng em và mẹ mệt chết người, canh đâu có phải sờ tay vào xoong chả bù đầu toát mồ hôi trong bếp. Chuyện vay nợ của mẹ cũng tựa tựa như vậy. Mẹ đẹp, mẹ hiền, cao quý, nền nếp như thế mà anh có thể tưởng tượng được không? Đã phải hà mình van vỉ nói khó với những con mẹ buôn bán bần tiện, chỉ đáng làm công cho mình để vay tiền, chăm sóc bù đắp cho các anh và em. Mới đầu em ghét đi theo mẹ vì phải sợ nhìn mặt họ, thật kinh tởm, mẹ thời không kể, mẹ càng nhẫn nhục, mẹ càng đáng yêu hơn. Nhưng về sau, em thấy em có bổn phận phải kèm theo mẹ, chia sẻ những nỗi nhục nhã đến cùng cực đó mà chỉ đàn bà mới cảm thấy thấm thía những nỗi chua chát. Nhiều khi em khóc thầm, chẳng phải vì buồn hay tuyệt vọng, mà đúng ra là điên lên tức giận. Tại sao mọi sự lại bất công như vậy? Các anh đáng lẽ phải được đi học, lo những chuyện lớn lao, công danh sự nghiệp, vướng mẹ và em, các anh đành luẩn quẩn trong gia đình, bận chân vướng cẳng trong những mối lo sinh kế tổn mồn. Nếu như thế này mãi, các anh sẽ ra sao? Mẹ và còn em nữa chứ, em chán nghèo lắm rồi, làm bếp giặt giũ má em dần dần thế em mụ người đi, ngớ ngẩn. Môi Lan hơi run run, giọng cảm động. Ngoài ra em cũng không còn có thể mơ mộng hão huyền, chờ mong người tình lý tưởng đến với mình như trước kia. Anh thắng chết, em già dặn hẳn lên. Thật vậy mà, em cảm thấy em lớn thêm hàng chục tuổi. Anh đừng cười. Nhưng điều khiến em đau khổ lại không phải là ôm ấp hình ảnh một người yêu đã mất, mà là cảm thấy mình ham sống hơn bao giờ. Cứ nghĩ vậy, em lại xấu hổ. Tô ngắt lời nồng nhiệt. Em lần thần tệ, ham sống có gì đáng xấu hổ? Chỉ trừ khi em hèn nhát trốn tránh thực tại trong những kỷ niệm, than khóc vật vã, trách trời trách đất một cách ngu xuẩn mới đáng khinh. Lan ngây thơ, nhưng cũng phải lâu lâu một chút chứ, đâu chóng như vậy được. Tô nhìn thân hình nảy nở của em gái tồn tìm cười. Nồng nàn như em, chóng thế đâu có gì đáng ngạc nhiên. Khuôn mặt Lan ửng hồng, nhưng nàng không lộ vẻ giận trước câu nói sống sượng của anh. Lan thẳng thắn nói, anh nói cũng đúng, nhưng có điều là em ham sống không có nghĩa là em chóng quên. Ngay vào giây phút này em vẫn có cảm tưởng rõ rệt là anh Thắng đang sống tại một nơi nào đó. Mà vì một số lý do không thể hiểu nổi em không còn được liên lạc gặp lại anh Thắng. Anh Thắng hình như lúc nào cũng lẩn quất trong tâm hồn em mà không bao giờ gặp lại. Em như bị đánh lừa, bội phản, còn người nào bội phản em không rõ. Bối rối Lan ngừng lại nhìn anh cầu cứu. Tô ngẫm nghĩ, cặp mắt lờ đờ, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Mãi sau hắn mới lên tiếng. Có lẽ sau khi cuộc đời đập vào đầu mình một cái choáng người, người ta thường có cảm tưởng bị đánh lừa. Anh cũng đã rơi vào một tình trạng như vậy khi ôm xác còn nóng của Thắng trong tay. Nhưng giữa hai trường hợp anh và em có điều khác biệt. Em oán hận cuộc đời vì đã cướp mất, cắt đứt ngang mối tình cảm của em. Còn anh là vì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh đã từ chối, không dám nhìn thẳng vào thực tại, anh đã... Hàm Tô cứng lại, không thể tiếp lời, khuôn mặt Tô thoáng hiện nét đau đớn. Tô nặng nề giơ tay lên bóp trán. Trước ánh mắt dò hỏi thoáng lo ngại của em, Tô ngồi thẳng dậy khoa tay như muốn xua đuổi những ám ảnh thầm kín và trở lại câu chuyện dở dang. Nãy đến giờ anh em giải thích hơi nhiều rồi đấy, bây giờ chắc em sẽ cho anh biết ý kiến và kết luận của em. Lan nhìn xuống chân, giọng nhỏ nhưng bình tĩnh. Em sắp đi làm, em sẽ nghỉ học hẳn, làm thư ký riêng cho luật sư Vĩ. Lan thở dài nhìn anh trách móc. Anh đoán lại sai rồi, em sẽ làm thư ký tại văn phòng Trương, nơi anh Vĩ đang tập sự. Ngừng lại một chút, Lan tiếp. Anh đừng nghi ngờ anh Vĩ xúi đẩy gì em, chính em đẩy ra ý kiến đi làm và chính em yêu cầu anh Vĩ giới thiệu giúp. Tô khoanh tay trước ngực, vẻ cứng rắn lẫn lộn mỉa mai thường xuất hiện trên khuôn mặt Tô trong những ngày gần đây, biến hẳn, không để lại dấu vết. Tô có vẻ buồn rầu, lơ đãng một cách khác thường. Lan rụt rè. Anh bằng lòng cho em đi làm chứ? Khuôn mặt Tô không lộ một dấu hiệu chứng tỏ hắn nghe thấy câu hỏi của Lan. Lan đặt một tay lên vai anh lay khẽ thúc giục. Anh nói đi chứ anh. Anh mải nghĩ gì vậy? Tô cau mặt mệt mỏi ngả mình dựa vào lưng ghế, giọng hơi gắt gỏng. Em đã quyết định rồi, em còn muốn gì nữa? Thôi, thế cũng xong. Tô uể oải đứng dậy và cũng không buồn ngó đến khuôn mặt ngỡ ngàng của em gái. Lặng lẽ lại gần phản nằm xuống, mắt nhắm lại. Lan ngồi thẳng lên ghế, môi run run, cặp mắt mở to, long lanh, giận dữ. Lan liếc nhìn mấy hàng áo trên bàn, khuôn mặt đẹp đẽ, đau đớn, kinh tởm. Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống gò má. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của tác phẩm Cái Lưới của tác giả Duy Lam, với rất là nhiều triết lý sâu sắc xung quanh các mối quan hệ giữa cha và con trai, con gái, giữa anh em trai và hai anh trai cùng em gái. Nếu quý vị và các bạn đã nghe đến tập 6, thì có hai câu của nhân vật Tô mà là khiến cho Đình Duy rất tâm đắc. Quý vị có thể để lại cái suy nghĩ của mình về hai cái ý kiến đấy, xem có trùng với suy nghĩ của Đình Duy hay không. Và cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong tác phẩm mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc.